Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 12, góc truyện audio.com, thiên thụ năm thứ 5, trước lập Hoài Tuyên làm hậu, phong làm Hiếu Văn hoàng hậu, sau đó phân phát hậu cung. Thăng, tháng 3, giá lạnh mùa đông chưa đi qua, trên cành chồi non đã vươn ra nhiều mầm tươi xanh. Hoài Yển trông ở ngoài điện, hai hàng lông mày nhíu chặt, hai tay nắm chặt thành quyền, cũng không có tâm tư dư thừa thưởng thức cảnh xuân như mọi ngày. Diệp Huyền đã ở trong tầm điện một ngày một đêm, không ngừng có cảnh tượng cung nữ vội vàng bưng một chậu máu loãng đi ra, tiếng thét trong điện một tiếng so một tiếng lại lớn hơn. Nam Vô A Di Đà Phật, Nam Vô A Di Đà Phật. Từ khi Hoài Yển hoàn tục tự nhận là không còn mặt mũi nhìn Phật tổ, cũng không gặp những gì có liên quan với Phật đạo, lúc này quan tâm thê tử đang sinh sản, không tự giác được ở trong lòng lần lượt tụng kinh Phật vẫn ghi nhớ. Cao Công Minh ở một bên trông coi thấy sắc mặt hắn sốt ruột, hai mắt đỏ lên, thấp giọng khuyên nhủ. Lang quân vẫn nên nghỉ tạm một lát trước đi, quan gia đây là lần đầu tiên sinh sản, quả thật sẽ gian nan hơn, nhưng có thái y viện và những viện liên quan đang ở đây, ngài không cần quá mức lo lắng. Hoài Yển sao không biết đạo lý này, nhưng hắn lại không thể tĩnh tâm được. Biết Cao Công Minh trung thành và tận tâm, quả thật là vì tốt cho mình, ôn giọng nói một tiếng tạ, đến cùng vẫn ngồi xuống ghế tựa. Cao Công Minh thấy hắn mặc dù đã là hoàng hậu bạn lữ duy nhất của hoàng đế, trên mặt không hề kiêu căng, thầm nghĩ, đại khái đây chính là phong nghi của Hoài Yển đã từng là thánh tăng mà có. Nghĩ đến đúng là hắn có Phật quang hộ thể, mới có thể hai ngày sau khi thân thể đã lạnh, nhưng lại như kỳ tích khởi tử hồi sinh. Hoài Yển vốn có công cứu giá, lại xảy ra thần tích này, Thái hậu bởi vì việc Lý Duẫn Phong không còn mặt mũi tự cao tự đại với Diệp Huyên, cho nên Hoài Yển được lập làm hoàng hậu, rồi đến phân phát hậu cung, là việc thành thuận lý thành chương. Hắn hiện giờ hoàn tục đã hơn nửa năm, tóc cũng mọc dài, búi lên một búi tóc, dùng một cái ngọc quan cố định, một thân trường bào màu xanh, ngọc thụ lâm phong, tao nhã, lại có một cỗ ý tứ viên dung nhu hòa xuất trần, quả nhiên là phong nghi chiếu rọi. Vì Hoài Yển từ nhỏ là cô nhi, không có tên họ tục gia, cho nên hắn lấy chữ Hoài làm họ tên một chữ Tuyên. Diệp Huyền chỉ cho rằng hắn cố ý dùng chữ này làm tên, lúc trước còn trêu đùa một phen. Hoài Yển âm thầm thở dài, nói vậy làm sao không biết, bản thân cũng không cần nói cho nàng. Hắn vốn đã hồn phách tiêu tán, lại đột nhiên trở về nhân gian, còn chưa phân biệt đang ở đâu, trong đầu có một thanh âm nam tử vang lên, nói rõ mọi chuyện cho hắn. Phật gia vốn có thuyết thế giới đại ngàn tiểu ngàn, cho nên đối mặt với cái gì thế giới chủ thế giới hư, Hoài Yển cũng có thể lý giải. Hắn đã biết mình là người ở thế giới hư, mà ngọn nguồn hồn phách của hắn, đúng là từ trong đầu nam tử kia. Nam tử đó nói cho hắn ta vốn vì giúp người yêu của mình tìm trí nhớ mà đến, hiện giờ sự tình đã làm thỏa đáng, đương nhiên sẽ rời đi. Đợi hắn rời đi rồi, cuộc sống ở thế giới hư cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì, Hoài Yển vẫn là Hoài Yển kia, Diệp Huyên cũng vẫn là Diệp Huyên đó. Cũng thế cũng được, cái mạng của mình xem như được nhặt về, đương nhiên quý trọng cuộc đời này, cùng người yêu giúp nhau qua hoạn nạn. Đang cân nhắc trong điện truyền ra một tiếng hài đồng khóc lên, Hoài Yển tinh thần đại chấn, vội ngẩng đầu, ma ma đỡ đẻ vui sướng ôm một. Góc truyện audio.com, cái tã lót đi ra cao giọng cười nói. Quan gia sinh ra tiểu hoàng tử, mẫu tử đều bình an. Nghe được lời ấy, người người trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, Hoài Yển rốt cuộc nhẫn nại không được, đẩy nhóm nội thị ra, vội vàng đi vào điện, đi đến bên sạp, cúi mâu ngưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Huyên còn mang theo tái nhợt. Nương tử, hắn nắm tay thiếu nữ, dù có thiên ngôn vạn ngữ, nói không nên lời, nói không được chỉ quay cuồng trong ngực. Ta biết, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, 10 ngón tay cùng hắn gắt gao siết chặt, ta đều biết. Ta biết chàng, chàng cũng biết ta, được người đồng tâm, bạc đầu không chia cách. Cách chương.